Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 361. Lúc Cừ Thịnh tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ ở nhà. Y chịu đựng cơn đau đầu ngồi dậy, cố nhớ lại. Y nhớ mình đang ở tửu lâu bên ngoài uống rượu, sau đó gặp Thái tử và Tiêu Trắc Phi, bọn họ cùng nhau uống rượu, Tiêu Trắc Phi nói rất nhiều chuyện với Y. Cừ Thịnh dần nhớ lại nội dung trò chuyện với Tiêu Trắc Phi, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Y thế mà lại nói hết bí mật giữa mình và Vinh Cơ. Nếu Tiêu Trắc Phi truyền ra ngoài, phụ vương nhất định sẽ tức chết. Thị nữ bước vào hỏi Y có muốn ăn gì không? Cừ Thịnh hiện giờ còn tâm trạng gì nghĩ tới ăn uống, Y vén chăn ngồi dậy, muốn chạy ra ngoài, nhưng phát hiện khắp người toàn mùi rượu, bộ dạng này thật sự không thể gặp ai. Vì vậy Y gọi thị nữ tìm giúp một bộ y phục sạch sẽ. Y thay xong, rửa mặt rồi vội vã ra ngoài. Nào ngờ trên đường lại gặp Vinh Cơ. Vinh Cơ bắt lấy cánh tay Y, nhìn chằm chằm hỏi chàng suy nghĩ thế nào rồi. Vinh Cơ không hổ là sủng thiếp của Trần Lưu Vương, dung mạo xinh đẹp như hoa, đặc biệt là làn da trắng như tuyết, so với tuyết bên ngoài còn trắng hơn hai phần, có thể nói làn da trắng nõn như mỡ đông, dù không trang điểm vẫn đẹp đến ngỡ ngàng. Nhưng Cừ Thịnh không có tâm trạng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng. Lúc này trong mắt Y, mỹ nhân trước mắt giống như rắn độc sặc sỡ, mà Y chính là mồi của rắn độc. Dường như chỉ cần Y động đậy, rắn độc sẽ lập tức nhào tới cắn Y. Cừ Thịnh có chút sợ nàng, nhỏ giọng nói ta vẫn cần suy nghĩ một chút. Vinh Cơ tiến lên một bước, ép hỏi chàng không phải cố ý kéo dài thời gian đó chứ. Chàng muốn trì hoãn đến khi vương gia bệnh chết, sau đó thiếp sẽ bị ép tủng tán, đến lúc đó chàng không cần làm gì cũng có thể vứt bỏ gánh nặng là thiếp, phải không? Cừ Thịnh né tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Ta không nghĩ như vậy, ta thật sự vẫn còn lo ngại. Vinh Cơ ép hỏi chàng còn lo ngại chuyện gì? Dù sao nàng cũng là sủng thiếp của phụ vương, nếu ta cưới nàng, người khác sẽ nghĩ chúng ta thế nào? Vinh Cơ mím đôi môi đỏ mọng, chợt giơ tay ôm Y thiếp mặc kệ người khác nghĩ gì. Cừ Thịnh giật mình, nhanh chóng đẩy nàng ra. Đây là vương phủ, lúc nào cũng có người qua lại, nếu có ai thấy hai người bọn họ ôm nhau, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Nàng không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng ta thì có. Vinh Cơ bị Y đẩy lùi hai bước. Nàng lộ ra vẻ mặt đau lòng, thiếp cũng đã hiến thân cho chàng rồi, chàng còn nói như vậy, chàng có còn lương tâm không? Cừ Thịnh đau đầu nói lúc đó ta uống say, thậm chí còn không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nếu chàng không nhớ, thiếp có thể kể lại quá trình cho chàng nghe, lúc đó chàng đè lên người thiếp, xé từng lớp y phục của thiếp, còn. Cừ Thịnh ngắt lời nàng, ta xin nàng đừng nói nữa được không? Những chuyện nàng nói, ta hoàn toàn không nhớ gì hết. Ta cũng không muốn nhớ nữa. Vinh Cơ đỏ mắt nhìn Y, nếu không phải thiếp đến bước đường cùng, thiếp cũng không bắt chàng cưới thiếp, thiếp thật sự không muốn chết. Cừ Thịnh không nói gì. Dù Y đồng cảm với cảnh ngộ của Vinh Cơ, nhưng không có nghĩa là Y phải hy sinh bản thân để thành toàn cho nàng. Y vẫn chưa vĩ đại đến mức đó. Vinh Cơ lại giơ tay muốn ôm Y, nhưng Y tránh được. Cừ Thịnh nói chuyện của chúng ta nói sau đi, ta bây giờ còn chuyện khác phải làm, cáo từ. Nói xong Y vội vã ra ngoài. Vinh Cơ gọi Y hai lần, nhưng không thể ngăn Y, chỉ đành trơ mắt nhìn Y bỏ chạy. Lúc này đã chạng vạng, trời bắt đầu tối. Tiêu Hề Hề ăn no căng bụng, cùng thái tử trở về hành cung. Còn chưa kịp ngồi nóng mông, đã nghe thông báo Cừ Thịnh đến. Lạc Thanh Hàn đương nhiên đoán được đối phương vì sao tới, nhà nhạc nói cho Y vào đi. Một lúc sau, Cừ Thịnh bước vào. Y chắp tay chào thái tử. Bái kiến thái tử điện hạ. Lạc Thanh Hàn ra hiệu cho Y ngồi xuống nói chuyện. Cừ Thịnh ngồi quỳ trên đệm, cả người căng thẳng, giọng có hơi chột dạ. Hôm nay trong tửu lâu, ta uống say nói mấy lời bậy bạ, mong điện hạ và nương nương đừng xem là thật. Tiêu Hề Hề đang xoa bụng vì ăn quá no, để mau chóng tiêu hóa thức ăn. Nàng nghe Cừ Thịnh nói, không khỏi ngước nhìn Y. Ý ngươi là chuyện giữa ngươi và Vinh Cơ không phải thật. Cừ Thịnh chột dạ tránh ánh mắt nàng, nhỏ giọng nói là ta nói bậy thôi. Tiêu Hề Hề thật ra chúng ta cũng không xem là thật. Cừ Thịnh nghe vậy vui mừng, không xem là thật thì tốt. Tiêu Hề Hề chợt đổi chủ đề, đột ngột hỏi ngươi có biết cái gì gọi là lấy sắc lừa tiền không? Cừ Thịnh lắc đầu không biết. Lấy sắc lừa tiền là một loại lừa đảo, thường dùng sắc đẹp làm mồi nhử để lừa người khác vào chồng.

huynh muốn làm gì ái phi của ta? Lạc Dạ Thần gần như bị đôi cẩu nam nữ này chọc tức chết. Y tức giận gầm lên, ta có thể làm gì cô ta? Không phải ta chỉ mới nhìn cô ta hai lần thôi sao? Lạc Thanh Hà, nàng là ái phi của ta, huynh có tư cách gì nhìn nàng? Lạc Dạ Thần, ta là đại ca của ngươi, đến tư cách nhìn cô ta một lần cũng không có sao? Không có. Lạc Dạ Thần. Y chịu hết nổi, lao nhanh ra ngoài. Y phóng đi thật xa mới dừng lại, đập mạnh vào cây dương già bên cạnh, đồng thời không quên chửi rủa, điên cuồng mắng đôi cẩu nam nữ kia. Trong phòng, Tiêu Hề Hề vẫn dựa vào thái tử, ngẩng đầu nhìn thái tử hỏi. Đại hoàng tử có tức giận mà phát điên không? Lạc Thanh Hàn thờ ơ nói, không đâu, huynh ấy quen rồi. Tiêu Hề Hề, vậy thì tốt. Cừ Thịnh ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn, trong lòng không khỏi than thở, đại hoàng tử thế mà đã quen rồi sao, rốt cuộc ngài ấy bị chọc tức bao nhiêu lần mới quen được như vậy chứ? Tiêu Hề Hề hơi ngồi dậy, quay đầu nhìn Cừ Thịnh, tò mò hỏi. Chuyện giữa ngươi và Vinh Cơ đã giải quyết ổn thỏa chưa? Cừ Thịnh thành thật trả lời, đã giải quyết ổn thỏa, phiền thái tử và nương nương quan tâm. Tiêu Hề Hề lại hỏi, giải quyết thế nào vậy? Dù sao thái tử và Tiêu Trắc Phi cũng biết chuyện này, Cừ Thịnh cảm thấy không cần giấu giếm nên kể lại cuộc nói chuyện giữa mình và phụ vương. Tiêu Hề Hề, Trần Lưu Vương rất tốt với ngươi. Cừ Thịnh xấu hổ gãi đầu, tuy phụ vương có hơi thiên vị nhị ca, nhưng đối với ta cũng không tệ. Lạc Thanh Hàn hỏi, bệnh tình của Trần Lưu Vương bây giờ thế nào? Cừ Thịnh thở dài, vẫn thế thôi, ngày nào ông ấy cũng phải uống thuốc, đại phu châm cứu, nhưng bệnh tình vẫn không khá hơn. Lạc Thanh Hàn, hôm nay sau khi ngươi về, hẳn sẽ phát hiện người bên cạnh ngươi đã được đổi mới. Cừ Thịnh ngẩn một lúc, không hiểu ý của thái tử. Lạc Thanh Hàn, sở dĩ ngươi trúng kế của Vinh Cơ là vì bên cạnh ngươi có nội gián của người khác. Trần Lưu Vương hẳn đã đoán được điều này. Để bảo đảm sau này ngươi không bị trúng kế nữa, ông ấy chắc chắn sẽ xử lý hết người bên cạnh ngươi. Cái này gọi là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cừ Thịnh chợt hiểu, thì ra là vậy. Lạc Thanh Hàn sau khi trở về không cần hỏi gì cả, cứ giả như không có chuyện gì xảy ra, nên làm gì thì làm đó, im lặng xem tình hình. Cừ Thịnh không hiểu lắm, chẳng lẽ chuyện này vẫn chưa kết thúc? Vinh Cơ chỉ là con cờ trong tay người khác, chủ mưu đằng sau vẫn chưa lộ diện. Chuyện này nhất định còn tiếp diễn, ngươi cẩn thận một chút. Cừ Thịnh nghe hắn nói như vậy, không khỏi trở nên lo lắng. Cừ Thịnh thận trọng hỏi, điện hạ có biết ai chủ mưu đằng sau không? Lạc Thanh Hàn không trả lời, hỏi ngược lại, ngươi nghĩ sao? Tại hạ không biết. Lạc Thanh Hàn, ngươi là tam công tử của phủ Trần Lưu Vương, ngươi nên hiểu rõ mối quan hệ phức tạp trong vương phủ hơn ta. Có người muốn lợi dụng Vinh Cơ hủy hoại thanh danh của ngươi, dĩ nhiên là vì ngươi cản đường của người khác. Ngươi tự nghĩ xem, ngươi đang cản đường của ai? Cừ Thịnh mở miệng, như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nói không thành lời, chỉ đành cười khổ. Y đứng dậy cung kính hành lễ lớn. Đa tạ điện hạ nhắc nhở, tại hạ xin cáo từ trước. Tiêu Hề Hề nhìn bóng lưng Cừ Thịnh rời đi, cảm thấy có chút cô đơn. Nàng không khỏi hỏi, điện hạ, người âm mưu hại Cừ Thịnh lẽ nào là đại công tử hay nhị công tử sao? Lạc Thanh Hà ngừng. Tiêu Hề Hề, Trần Lưu Vương có biết chuyện này không? Ông ấy xảo quyệt như vậy, từ đầu đã đoán được chuyện này, nên mới lặng lẽ đuổi Vinh Cơ đi, cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng của chuyện này. Trần Lưu Vương dù thiên vị con thứ, nhưng con cả và con út cũng là con ruột của mình, lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, dù bỏ đứa nào cũng sẽ thấy đau lòng. Tiêu Hề Hề lười biếng ngáp một cái, một vương phủ nho nhỏ cũng quá chừng chuyện như vậy, khi nào chúng ta mới về? Lạc Thanh Hàn, đợi lăng mộ của mẫu phi xây xong, chúng ta sẽ về. Cừ Thịnh về vương phủ, phát hiện tất cả người hầu bên cạnh mình đã được đổi mới. Y nhớ lời thái tử dặn, không hỏi gì hết, như thể không có chuyện gì xảy ra, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đồng thời âm thầm đề cao cảnh giác, phòng trúng kế lần nữa. Y cố tình đến gặp Trần Lưu Vương, nói chuyện mình được thái tử cử đi giám sát xây lăng mộ với phụ vương. Trần Lưu Vương nghe xong khá ngạc nhiên. Từ lúc nào mà con thân cận với thái tử như vậy? Cừ Thịnh thành thật trả lời, trước đó nhờ có thái tử chỉ điểm, con mới dám nói chuyện của Vinh Cơ với người, con thấy thái tử là người tốt, nên muốn giúp ngài ấy làm chút chuyện gì đó. Nói đến đây, y có chút ái ngại nhìn phụ vương, sợ phụ vương sẽ phản đối. Trần Lưu Vương cảm thán nói, con làm như vậy cũng tốt, thay vì bỏ tâm tư tranh đấu, chi bằng nhìn xa một chút, thế giới bên ngoài có lẽ hợp với con hơn vương phủ, con đi theo thái tử cho đàng hoàng, đừng để ngài ấy thất vọng về con. Cừu Thịnh vui mừng khôn xiết, vội vàng đáp con sẽ cố gắng, sẽ không để phụ vương và thái tử thất vọng. Cừu Thịnh rời đi, quản gia mới bưng thuốc vào, hầu hạ Trần Lưu Vương uống thuốc. Trần Lưu Vương cau mày, chịu đựng vị đắng, một hơi uống hết thuốc trong bát. Ông hỏi chuyện của Vinh Cơ điều tra thế nào rồi? Quản gia cung kính đáp nô tài thẩm vấn từ người bên cạnh Vinh Cơ, có người nói không lâu trước đó Vinh Cơ từng thân cận với đại nha hoàng bên cạnh nhị công tử. Trần Lưu Vương nhắm mắt lại. Gọi A Lỗi tới đây. Vâng. Cừu Lỗi lúc này đang tỉ võ trên võ đài, biết phụ vương gọi mình, y lập tức cưỡi ngựa về vương phủ, hùng hổ chạy vào Trường Sinh Cư. Trước mặt phụ vương, y không cư xử thận trọng như đại ca và tam đệ, vừa vào cửa liền ngồi xuống bên giường, hơi thở hổn hển vì chạy quá nhanh. Phụ vương, người có chuyện tìm con. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 364. Trần Lưu Vương nhìn khuôn mặt giống hệt mình khi còn trẻ, thái dương thấm đẫm mồ hôi, tâm tình vô cùng phức tạp. Lý do ông thiên vị Cừu Lỗi, một là vì Cừu Lỗi rất giống ông lúc còn trẻ, hai là vì lúc nhỏ sức khỏe Cừu Lỗi không tốt. Cừu Lỗi bị sinh non, mới sinh ra đã ốm yếu, đại phu nói nó có thể không sống được lâu. Trần Lưu Vương lo đứa con trai thứ hai của mình sẽ chết sớm, nên cố ý giữ nó bên mình, tự tay nuôi dưỡng trưởng thành. Tình cảm hình thành cũng do lâu ngày ở chung. Thời gian ông ở bên đứa con trai thứ hai còn nhiều hơn cả hai người con trai kia cộng lại, vì vậy tình cảm ông dành cho đứa con trai thứ hai cũng nhiều hơn hai người con trai kia. Ông biết tính cách của Cừu Lỗi, Cừu Lỗi tự phụ phô trương, từ nhỏ ngang ngược thành thói, nhất định không cam lòng khuất phục dưới người khác, cho nên ông mới nghĩ đến việc lập Cừu Lỗi làm vương thế tử. Nào ngờ sau khi gửi tấu chương xin sắc lập vương thế tử đi, lại không hề nhận được hồi âm. Mà lúc này thái tử đến quận Trần Lư. Trần Lưu Vương không rõ ý của hoàng đế, chỉ có thể án binh bất động, xem thái tử muốn làm gì trước. Trần Lương Vương thu lại ý nghĩ, nhẹ giọng nói nghe nói con khiêu khích thái tử trong tiệc tẩy trần. Nhớ lại cảnh mình thua thái tử, Cừu Lỗi không khỏi có hơi bực bội, thịt mũi nói cũng không phải khiêu khích gì, con chỉ muốn so tài với ngài ấy một chút thôi. Con phải tỏ thái độ tốt với thái tử một chút, dù không thể lấy lòng, chí ít cũng không thể đắc tội. Cừu Lỗi nghe vậy mất kiên nhẫn. Y nói con biết rồi, người đừng quản những chuyện này nữa, người chỉ cần an tâm dưỡng bệnh là được rồi. Trần Lưu Vương quay sang nói sang chuyện khác. Chuyện của Vinh Cơ, con đã biết chưa? Cừu Lỗi khó hiểu biết gì cơ? Không phải Vinh Cơ bệnh nên mới bị đuổi đi sao? Trần Lưu Vương nhìn y chằm chằm, không nói nữa. Cừu Lỗi bị nhìn có hơi chột dạ, y tránh ánh mắt của phụ vương, nhỏ giọng lẩm bẩm phụ vương sao lại nhìn con như vậy? Người có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Trần Lưu Vương chuyện của Vinh Cơ, duy nhất lần này, ta không muốn thấy chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Cừu Lỗi nghe vậy lập tức xù lên. Y nhảy dựng lớn tiếng nói phụ vương nói vậy là ý gì? Lẽ nào người nghi ngờ con ra tay sao? Trần Lưu Vương ta không quan tâm con làm gì, chuyện này kết thúc ở đây, ta đã phái người đưa Vinh Cơ đi, ta cũng đã an ủi A Thịnh rồi, con không cần làm những chuyện dư thừa. Đôi mắt ông dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, có thể nhìn rõ những tâm tư vòng vo trong lòng Cừu Lỗi. Cừu Lỗi có hơi hoảng loạn. Mà y càng hoảng, thì càng lớn tiếng tin hay không tùy người, con không làm gì cả, người đừng nghe người khác ly gián. Trần Lưu Vương còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này đột nhiên ho khan, sắc mặt ngày càng khó coi. Cừu Lỗi thấy vậy, mặc kệ tức giận gì đó, vội vàng vút lưng nhượng khí cho ông. Cơn ho dần ngừng lại. Trần Lưu Vương mới nói tiếp, giọng hơi run run ngôi vị vương thế tử, ta sẽ cố gắng giúp con giành lấy, con đừng làm những chuyện đó nữa, chúng nó dù gì cũng là huynh đệ ruột thịt của con. Cừu Lỗi biểu môi con biết rồi. Trần Lưu Vương còn đại nha hoàng bên cạnh con, không thể giữ lại. Vâng, con sẽ xử lý nàng ta. Trần Lưu Vương lại dặn dò thêm vài câu, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Cừu Lỗi đỡ ông nằm xuống, đắp chăn cho ông. Nhỏ giọng nói người nghỉ ngơi cho tốt, lần sau con lại đến thăm người. Trần Lưu Vương không còn sức để nói, chỉ khẽ ậm ừ. Cừu Lỗi vừa trở về phòng, đã sai người gọi đại nha hoàng bên cạnh tới. Chiều hôm đó, nha hoàng này ăn trộm đồ của chủ nhân, sau khi bị phát hiện không còn mặt mũi gặp ai, đã treo cổ tự tử trong phòng riêng. Thi thể được lặng lẽ chuyển ra ngoài ngay trong đêm, rất ít người trong vương phủ biết chuyện này. Ngày hôm sau, Cừu Lỗi vẫn đến võ đài như thường lệ. Ngày đông lạnh giá, y chỉ mặc lớp áo mỏng, dáng người cao lớn, dương cung bắn tên, ngắm vào bia trước mặt. Ngón tay buông lỏng, mũi tên rời cung, xuyên qua không khí đâm thẳng vào bia. Mũi tên chuẩn xác trúng vào hồng tâm. Võ tướng bên cạnh lập tức vỗ tay tán thưởng. Kỹ thuật bắn cung của nhị công tử ngày càng giỏi. Cừu Lỗi bắn thêm mấy mũi tên, đáng tiếc mấy mũi tên tiếp theo đều không trúng hồng tâm, nhưng cách hồng tâm rất gần. Chuyện này làm Cừu Lỗi hơi bực bội. Y ném cung tên đi, lạnh lùng nói phía Cừu Viễn thế nào rồi. Dù Cừu Viễn là huynh trưởng của y, nhưng y luôn gọi bằng tên. Đối với huynh trưởng thoạt nhìn nhân hậu độ lượng này, Cừu Lỗi không có ý định tôn trọng gã. Rõ ràng phụ vương đã quyết định trao ngôi vị vương thế tử cho y, nhưng Cừu Viễn cứ muốn tranh giành với y. Võ tướng bên cạnh nói thật phía đại công tử gần đây rất yên tĩnh, mọi chuyện cũng không khác thường ngày là bao. Cừu Lỗi hỏi gã không đi tìm thái tử sao? Võ tướng lắc đầu không có, gần đây đại công tử rất ít ra ngoài, ngược lại tam công tử thường xuyên đi tìm thái tử, nghe nói thái tử giao cho tam công tử việc giám sát xây lăng mộ, hẳn là tam công tử rất được thái tử tín nhiệm. Cừu Lỗi cười lạnh, ta quá xem thường y rồi, thế mà đi ôm đùi thái tử đùi. Võ tướng thận trọng nói lỡ thái tử muốn ủng hộ tam công tử làm vương thế tử, há chẳng phải người lại có thêm một kẻ địch sao? Sắc mặt Cừu Lỗi trầm xuống tiếp tục cho người theo dõi Cừu Thịnh. Vâng. Cừu Lỗi rất bực mình, theo y thấy, Cừu Thịnh là người vô dụng nhất trong ba huynh đệ, giải quyết Cừu Thịnh là chuyện dễ dàng nhất, thế nên y đã lợi dụng vinh cơ gài bẫy muốn hủy hoại thanh danh của Cừu Thịnh, khiến Cừu Thịnh mất đi tư cách tranh đoạt ngôi vị vương thế tử. Nhưng kết quả nằm ngoài dự đoán của y. Cừu Thịnh chẳng những không mắc bẫy, còn nhân cơ hội ôm đùi thái tử. Vốn Cừu Lỗi có thể tập trung đối phó Cừu Viễn, mà bây giờ lại phải phân tâm đề phòng Cừu Thịnh, một kẻ địch chưa giải quyết xong, nháy mắt lại có một kẻ địch khác. Hơn nữa Trần Lưu Vương đã biết chuyện của Vinh Cơ, Trần Lưu Vương nhất định sẽ sai người theo dõi y, trong thời gian ngắn y không thể ra tay với Cừu Thịnh. Cứ như vậy thì tình thế của y càng trở nên bị động. Cừu Lỗi càng nghĩ càng thấy bực, y dứt khoát không nghĩ nữa, gọi vài người đến võ đài so tài. Y muốn trút hết buồn bực vào tỷ võ. Trong phủ Trần Lưu Vương, Cừu Viễn đang pha trà, gã rót trà nóng đã pha vào tách, đẩy nó sang phía đối diện. Tiên sinh, kế hoạch của Vinh Cơ thất bại rồi. Thanh Y Lan Quân bưng tách trà, nhấp một ngụm, cười nhạt nói không sao, dù không có Vinh Cơ, cũng không ảnh hưởng đại cục. Cừu Viễn rõ ràng rất tin tưởng Thanh Y Lan Quân, nghe vậy bèn thả lỏng người, nhưng hàng mày vẫn hơi cau lại. Thanh Y Lan Quân như thể nhìn ra gã đang nghĩ gì, nhàn nhạt nói. Nếu ngươi không nhẫn tâm, có thể dừng lại bất cứ lúc nào, mọi chuyện tùy ngươi. Cừu Viễn nhìn chằm chằm vào tách trà bốc khói trước mặt, chợt mỉm cười. Nếu ta đã đi bước đầu tiên, thì sẽ không quay đầu lại. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. audiotruyen.org Chương 365. Vì có hai người ca ca quá xuất chúng, từ nhỏ Cừu Thịnh đã không có cảm giác tồn tại, đương nhiên cũng sẽ không có ai đặc biệt chú ý đến y. Bây giờ thái tử giao cho y nhiệm vụ giám sát xây lăng mộ, chuyện này đã cổ vũ y rất nhiều. Đây là lần đầu tiên y được giao nhiệm vụ quan trọng. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này, gần đây ngày nào y cũng đi sớm về muộn. Dù là mua vật liệu, thuê thợ thủ công hay khảo sát địa hình. Mỗi một chuyện y đều đích thân tới hiện trường trực tiếp giám sát, xác định không có vấn đề gì thì mới yên tâm. So ra, Lạc Dạ Thần không tận tâm như Cừu Thịnh. Lạc Dạ Thần bữa được bữa cái, nhớ thì đến công trường dạo một vòng, không nhớ thì đi tìm chỗ vui chơi. Diện tích trong núi rất lớn, vị trí cụ thể của lăng mộ phải do thầy phong thủy xác định. Vốn Cừu Thịnh định tìm một thầy phong thủy có tiếng ở địa phương xác định vị trí. Thái tử biết chuyện, liền nói không cần tìm thầy phong thủy, ngày mai ta sẽ đích thân đi xem. Cừu Thịnh kinh ngạc, điện hạ còn hiểu phong thủy nữa sao? Lạc Thanh Hàn không trả lời. Sáng hôm sau, thái tử dẫn Tiêu Hề Hề lên núi. Cừu Thịnh tò mò theo sau hai người, muốn xem thái tử sẽ xác định vị trí thế nào. Trong ấn tượng của Cừu Thịnh, thầy phong thủy thường cầm một la bàn, đi quanh các ngọn núi, sau đó xác định vị trí cụ thể theo hướng của la bàn. Nhưng thái tử không có la bàn, cũng không mang theo dụng cụ nào khác. Hắn và Tiêu Trắc Phi giống như đang dạo chơi, tản bộ trong núi, thỉnh thoảng dừng lại nhìn xung quanh. Tiêu Hề Hề dậm chân, sau đó lại nhìn xung quanh nói. Ở đây đi, nơi này phong thủy tốt nhất, thần thiếp có dự cảm,

Thường Công Công nô tài chỉ muốn nhờ ngươi giúp ổn định cục diện, dù sao người cũng là hoàng trưởng tử, nếu có người chủ trì đại cục, chúng nô tài có thể yên tâm hơn, không đến mức rối tung lên. Lạc Dạ Thần nghe vậy, trong lòng thấy thoải mái hơn một chút. Thường Công Công tiếp tục nịnh nọt. Hiện giờ thái tử không ở trong hành cung, chúng nô tài đều phải trông cậy vào người, người bây giờ là trụ cột trong lòng chúng nô tài. Lưng Lạc Dạ Thần có hơi cứng ngắc, trong miệng khinh thường một tiếng. Bình thường các ngươi không xem ta ra gì, bây giờ biết trông cậy vào ta rồi. Thường Công Công cười nói xem người nói kìa, bình thường chúng nô tài cũng rất kính trọng người, người là hoàng trưởng tử, cả thái tử cũng phải kính trọng gọi người một tiếng đại hoàng huynh. Thân phận của người bày ra trước mắt, ai dám bất kính với người, đó không phải là tìm chết sao? Lạc Dạ Thần thích cảm giác được người khác tân bốc. Thường Công Công nói một hơi rất nhiều lời tân bốc, khen đến mức y muốn bay bổng. Lạc Dạ Thần cảm thấy vô cùng thoải mái. Dù tam hoàng đệ là thái tử, thế thì đã sao? Thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào đại hoàng huynh này cứu giúp. Lạc Dạ Thần ngồi trên giường, nhướng mày hỏi vậy ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau kêu người vào hầu hạ ta rửa mặt thay y phục. Thường Công Công vân vân. Các cung nữ thái giám lần lượt bưng nước nóng và y phục sạch vào, nhanh tay nhanh chân hầu hạ đại hoàng tử rửa mặt thay y phục. Lạc Dạ Thần dang rộng hai tay, đứng nguyên tại chỗ, để cung nữ mặc từng lớp y phục cho y. Miệng thì vẫn không quên nói nhảm. Thái tử có được đại hoàng huynh như ta là phúc khí kiếp trước hắn tích được, nếu không có ta ở đây giúp hắn trấn thủ, chỉ sợ sào huyệt của hắn sẽ bị người khác đoạt mất. Hừ, chờ hắn về, hắn nhất định phải cảm tạ ta đàng hoàng, không thì xem ta xử lý hắn thế nào. Thường Công Công chỉ đành giả như không nghe thấy gì. Sau khi chỉnh trang xong, Lạc Dạ Thần vực dậy tinh thần, sải bước ra ngoài. Thường Công Công vội đi theo đại hoàng tử đi đâu vậy? Lạc Dạ Thần vừa đi vừa nói đương nhiên là đi gặp Cừu Lỗi. Y là hoàng trưởng tử, thân phận tôn quý, một nhị công tử vương phủ cỏn con vốn không phải là đối thủ của y. Chỉ cần y xuất hiện, nhất định sẽ dọa Cừu Lỗi tè ra quần. Nghĩ đến cảnh đó, Lạc Dạ Thần hớn hở. Từ khi xuất cung đến nay, y cứ bị thái tử trấn áp, phương diện nào cũng thua kém thái tử. Bây giờ khó lắm mới có cơ hội thể hiện, y nhất định phải phô trương thanh thế để mọi người biết mình không thua kém thái tử chút nào. Triệu Hiền đích thân dẫn người canh gác hai cổng trước sau, chặn cổng thật chặt để ngăn người bên ngoài dùng vũ lực xông vào. Thấy đại hoàng tử đến, bọn họ lập tức chắp tay hành lễ. Bái kiến đại hoàng tử. Lạc Dạ Thần hơi hết cằm, vẻ mặt đắc ý mở cửa. Triệu Hiền nhắc nhở bên ngoài toàn là quân xích tiêu, nếu chúng ta mở cửa, bọn chúng có thể sẽ xông vào, đến lúc đó chúng ta không cản được. Lạc Dạ Thần khinh thường nói lão tử là hoàng trưởng tử, lẽ nào sợ thứ tử vương phủ như tên đó sao? Mau mở cửa ra. Triệu Hiền liếc nhìn Thường Công Công. Thường Công Công lắc đầu với hắn, ra hiệu không được ngăn cản đại hoàng tử. Thường Công Công hiểu rõ tính tình của đại hoàng tử, chỉ cần đại hoàng tử thấy hưng phấn thì cho rằng mình vô địch thiên hạ, chuyện gì cũng dám làm, lúc này không ai có thể ngăn cản được. Huống chi chuyện đến nước này, chỉ đành để đại hoàng tử ra mặt thương lượng với Cừu Lỗi. Dù kết quả thế nào, ít nhất cũng có thể trì hoãn một thời gian. Triệu Hiền làm một động tác. Ngọc Lân vệ lập tức làm theo chỉ thị, từ từ mở cổng. Một lượng lớn quân xích tiêu xếp hàng ngay ngắn ngoài cửa. Tất cả đều mặc quân phục, cổ choàng khăn đỏ, trên khăn theo huy hiệu của quân xích tiêu. Người đứng đầu hiển nhiên là Cừu Lỗi. Y đang cưỡi trên một con ngựa cao, bên hông vắt đao, trông thật oai vệ. Y thấy đại hoàng tử Lạc Dạ Thần đi ra, bèn trầm giọng hỏi sao lại là ngươi? Thái tử đâu? Lạc Dạ Thần đứng trên bậc thềm, nhìn lướt qua, phát hiện số lượng quân xích tiêu nhiều hơn mình dự đoán, không khỏi có hơi e ngại, khí khái dân trào cuối cùng cũng giảm đi một nửa. Nhưng y cũng đã đến đây rồi, không thể rút lui được. Y phải giữ thể diện của một đại hoàng tử. Lạc Dạ Thần càng hết cầm lên cao hơn, hừ lạnh một tiếng thái tử là người ngươi muốn gặp thì gặp được sao? Ngươi muốn nói gì thì cứ nói với ta. Cừu Lỗi cười lạnh nói người ta muốn gặp là thái tử, liên quan gì đến ngươi? Lẽ nào ngươi muốn ra mặt thay thái tử? Thái tử hiện giờ không ở trong hành cung, bây giờ nơi này do ta phụ trách, đương nhiên có thể ra mặt. Cừu Lỗi không tin nói ta tới tìm thái tử, vừa thay thái tử lại vắng mặt, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Có phải thái tử cảm thấy hổ thẹn, không dám ra ngoài gặp ta? Lạc Dạ Thần ngươi nói năng thận trọng một chút,